Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, sao động. Nguyên bản hắn ta là chỉ tính toán muốn một cái đầu lĩnh. Chủ yếu vẫn là bởi vì hiện trong công ty ít người. Nhân sự hồ sơ phương diện sự tình rất đơn giản liền xử lý xong. Về sau nhiều người có thể lại chậm rãi bổ sung nhân viên. Bất quá thấy được người này còn rất có thành ý, Hàn ca cũng hiểu được thêm người phụ tá cũng tốt. Dù sao bây giờ còn cũng chỉ là thử việc, nếu như về sau đối với mọi người biểu hiện không hài lòng, trực tiếp sa thải một cái là được. Hơn nữa hai người tại làm việc với nhau cũng sẽ cho đối phương một ít áp lực, giúp nhau cạnh tranh. Nếu như chỉ có một người, khả năng dần dần liền lười biếng. Cùng các nàng nói hào, Hàn ca liền bắt đầu phỏng vấn trước sân khấu. Đối với trước sân khấu hình tượng phương diện, Hàn ca kỳ thật không có đặc biệt hà khắc yêu cầu. Ngũ quan đoan chính dung nhan sạch sẽ là được. Cũng không cần ngươi đẹp như tiên nữ, chỉ cần hay là mặt trăng mặt ngoài là được. Liền vấn đề này mà nói, đến đây phỏng vấn mấy vị trước sân khấu đều là phù hợp yêu cầu. Đương nhiên nếu như thanh âm có thể êm tai một ít, tự nhiên là tốt hơn. Trước sân khấu chức vị này đối với người chuyên nghiệp kỹ năng yêu cầu cũng tiểu nhiều. Cần đề cập cũng chính là có thể sử dụng một ít văn phòng phần mềm. Ví dụ như Word, Excel, làm trước sân khấu trọng yếu nhất là công tác thái độ. Năng lực cường thịnh trở lại. Nếu như đối với người thái độ không được cũng không thể. Bởi vì các nàng là công ty bề ngoài, là đại biểu công ty đối ngoại cửa sổ. Thế nhưng qua tay một người làm vẻ ta đây độ, là rất khó từ phỏng vấn thời gian mấy trong 10, làm rõ. Chỉ có thể làm là, giản lược đơn vài phút trong lúc nói chuyện với nhau đại khái rõ ràng nàng một chút nhóm tính cách. Cùng các nàng câu thông cân đối năng lực. Xin hỏi ngài vì cái gì nghĩ đến công ty của chúng ta làm trước sân khấu? Vu Hạc cười hỏi, bởi vì ta đặc biệt thích ca ca cùng Tử U, trả lời như vậy người. Tính cách tương đối tỷ lệ tính hoạt bát, Hàn ca nội tâm cũng rõ ràng, nghĩ tới nơi này làm trước sân khấu người. 10 phần bát cửu là hướng về phía mình và Lâm Tử U đám người. Mà giả người đứng đắn. Lúc này sử dụng kể một ít tương đối chính thức, trên thực tế nguyện ý làm trước sân khấu người, hoặc là bởi vì cảm thấy phần này công tác đơn giản nhẹ nhõm, hoặc là chỉ là đem này xem như một cái quá độ công tác. Chân chính đánh đáy lòng nguyện ý thời gian dài làm trước sân khấu công tác người, cơ hồ là không có, đương nhiên là có chút công ty ngoại lệ, ví dụ như Tencent Ali như vậy xí nghiệp. Công ty bọn họ trước sân khấu cùng công ty nhỏ trước sân khấu tựa như hai cái chức nghiệp đồng dạng. Bất quá Hàn ca vẫn là rất rõ ràng. Công ty mình hoàn toàn không tới tình trạng kia. Ngài cảm thấy ngài có đủ nào tính chất đặc biệt có thể đảm nhiệm phần này công tác? Vu Hạc cười hỏi, ta làm việc kỹ lưỡng tỉ mỉ, đối đãi người thân cùng nhiệt tình. Trọng yếu nhất là, ta phao không đi. Nữ hài tiếu đáp đạo. Hàn ca nghe vậy, nhịn không được từ đáy lòng cười một tiếng. Cô bé này tính cách đại khái thuộc về ẩn giấu sáng sủa loại hình. Tuy nàng có vui đùa thành phần, bất quá lại nói tiếp. Phao không đi, có lẽ xác thực cũng có thể xem như một cái ưu điểm. Bởi vì không có nhà ai công ty thích không ngừng đổi công nhân. Đương nhiên vẫn là ổn định một chút hào. Cuối cùng Hàn ca cùng Vu Hạ thương lượng qua đi, đối với trong đó 3 nữ tử tương đối hài lòng, thế nhưng trước sân khấu tạm thời tối đa 2 cái cũng liền đủ. Cân nhắc đến cuối cùng, Hàn ca còn là quyết định lưu lại 3 cái, trước tại thử việc nhìn xem, cả tháng hạ xuống, nếu có không thích hợp, liền đem nàng sa thải, nếu như 3 người xác thực cũng không tệ. Cũng có thể cầm một cái trong đó điều đi khác ngành. Phỏng vấn sau khi kết thúc, trước cùng các nàng mấy người ký hợp đồng, Hàn ca liền làm cho các nàng về trước đi. Ngày hôm sau lại đến chính thức đi làm. Đến xế chiều, phỏng vấn người đại diện công tác dự thi người cũng tới. Minh tinh người đại diện công tác đối với tìm việc người giao tiếp cầu thông năng lực yêu cầu càng cao, phải có so sánh mạnh mẽ trường thi ứng biến năng lực. Đồng thời cũng cần có đủ tối thiểu nhất văn hóa rèn luyện hàng ngày. Bọn họ cũng có thể có được tương đối cao tình thương cùng chỉ số thông minh. Có được phong phú lịch duyệt, kiến thức rộng rãi là thiết yếu tố chất, trả lại phải học được cho nghệ nhân, cho hấp thụ ánh sáng. Để cho nghệ nhân có đầy đủ chủ đề bảo trì nhiệt độ. Minh tinh nghệ nhân là cái rất yếu ớt quần thể, duy trì công chúng hình tượng một phương diện muốn đề cao mình tố chất. Một phương diện khác phải nhờ vào người đại diện ảnh hưởng cùng trợ giúp. Cuối cùng phỏng vấn sau khi kết thúc, Hàn ca lưu lại một nam một nữ hai vị phỏng vấn người. Hai người phân biệt tên là Khương Thăng Vinh cùng Hứa Tiệp. Lúc trước đều làm qua minh tinh người đại diện công tác. Khương Thăng Vinh 33 tuổi, đã làm nhiều cái nghệ nhân người đại diện, có nổi danh cũng có không nổi danh. Bây giờ là hắn phụ trách nghệ nhân lui vòng, hắn mới đến nhận lời mời phần này công tác. Hứa Tiệp tương đối liền trẻ một chút, 26 tuổi, đã làm hai cái nghệ nhân người đại diện, một cái trong đó là bây giờ còn tương đối có danh tiếng nữ diễn viên. Tên là Vệ Lan, dựa theo Hứa Tiệp thuyết pháp, nàng từ nơi này Vệ Lan không có tiếng tăm gì thời điểm liền cẩn trọng địa tại bên người nàng. Mãi cho đến nàng hiện tại mảnh ước không ngừng. Về sau Vệ Lan nổi danh, tâm tính dần dần cũng thay đổi. Nói đơn giản một chút, chính là bành trướng. Dường như nàng nổi danh liền không cần chính mình đồng dạng. Hai người giữa đi theo liền xuất hiện một ít mâu thuẫn. Cho tới bây giờ, Hứa Tiệp đã bị đuổi việc. Tuy cũng là dựa theo hợp đồng bình thường chấm dứt, nhưng Hứa Tiệp bao nhiêu vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Người đại diện đều muốn cầm nghệ nhân mang hào, nhưng tuyệt đối không thích loại này qua cầu rút ván sự tình. Kêu Vệ Lan minh tinh, Hàn ca tự nhiên cũng biết, vòng tròn lại lớn như vậy, lập tức tương đối nổi danh cũng liền như vậy mấy chục người. Trên cơ bản đều nghe qua danh hào, ký hết hợp đồng. Hàn ca liền chuẩn bị đem Hứa Tiệp an bài cho An Nhiên Nhược. Khương Thăng Vinh dĩ nhiên là trước phụ trách Liễu Chi tới hai người công tác. Trước xem bọn hắn làm như thế nào. Si chiến đội hiện tại thành tích càng ngày càng tốt. Tương ứng, fan hâm mộ cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại bọn hắn chỉ là ở lại chủ sự Phương An dãy trong tửu điếm. Cũng sẽ thu được một ít fan hâm mộ đưa tới tiểu lễ vật. Lễ vật phía trên hội viết là tặng cho ai, ai lễ vật ấy thu. Tuy bọn họ là một đội ngũ, nhưng cái này như một cái tổ hợp đồng dạng. Có người thích bọn họ cả chi đội ngũ, cũng có người chỉ thích là một loại hoặc hai cái thành viên. Bọn họ thu được lễ vật, thường xuyên sẽ có fan hâm mộ nhét tờ giấy nhỏ phía trên hay là ghi một ít thích bọn họ duy trì bọn họ. Hay là viết lên chính mình xã giao tài khoản, nghĩ để cho bọn họ thêm một chút. Bọn họ tự nhiên là sẽ không cùng fan hâm mộ thêm hảo hữu. Quách Tư Văn cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Này sẽ ảnh hưởng bọn họ huấn luyện. Thế nhưng ở trên tối hôm qua vừa tới đế đô thời điểm, đánh ADC vị trí cao sao lại hiếu kỳ vụng trộm thêm một cái tiểu mê muội xã giao số tài khoản. Kỳ thật cho dù hắn thực thêm, Quách Tư Văn cũng không có khả năng biết, mỗi người xã giao trên số tài khoản đều có một chút hảo hữu. Ai sẽ biết đây là fan hâm mộ đó, để cho cao sao ngoài ý muốn là, tiểu mê muội cho hắn phát tự chụp hình, thật là gợi cảm loại kia. Hơn nữa nàng lớn lên trả lại rất đẹp, các loại ám chỉ muốn cùng cao sao tiếp xúc thân mật một chút. Chỉ có 15 tuổi trả lại không có nói qua yêu đương trẻ non nam nội tâm không khỏi táo động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.